Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 63 năm ôm hai tiếng hô, chuẩn xác không có lầm truyền khắp toàn võng, phàm là nhìn quan độ chứng màu người xem. Đều đặc biệt hưởng ứng quốc gia kêu gọi, tế ở Âu chấp danh mây bùa phía dưới thúc dục nhị thai, Âu chấp danh ở lần đầu ngày. Chặt chẽ chú ý Internet nhiệt điểm đề tài, một cái hơi không lưu ý. Thăng 3 năm ôm 2 thăng sông lên hot search, trở thành kế hoạch ở ngoài quan độ đề tài, điểm đi vào vừa thấy. Tất cả đều là thúc dục kịch bản đại quân biến thân thúc dục hai đại quân, ta ở rạp chiếu phim nhìn. Đến kết cục thời điểm, con khổ sở muốn cùng soái khí quan độ nói tái kiến. Không nghĩ tới Âu đạo thế nhưng có hai. Âu chấp danh ngươi mau viết kịch bản mau khởi động máy A. Ngày thường nhiều xem nhược thương hai mắt, hắn như vậy Mỹ, ngươi không nghĩ sớm một chút sinh ra quan độ hai tới sao? Các ngươi thúc giục Âu chấp danh thời điểm, ta còn nghĩ đến mức này sao? Hiện tại, đến nỗi, quá đến nỗi, nếu là sớm biết rằng có hai, ta có thể từ hắn đầu thai viết kịch bản thời điểm. Liền cấp gấp đôi dục sinh tiểu luận văn. Âu chấp danh, mãn màn hình sinh sinh sinh 222, quả thực là một đám vì nhi tử không từ thủ đoạn phong kiến dư nghiệt. Kiến nghị toàn xóa, xem bình luận điện ảnh lạc thú bao phủ ở thúc dục càng ngôn luận. Âu chấp danh thống khổ quay đầu xem nhược thương, lại phát hiện tiểu đạo sĩ đang ở tình cảm mãnh. Liệt thúc dục sư huynh nhích người, kéo dài, loại này bệnh bất trị. Ở cả nước phạm vi hung mãnh lan tràn, liền tránh ở xa xôi trấn nhỏ Nhược Hào đều bất hạnh hoạn. Thượng, hắn ở WeChat đếm kỹ chính mình bận rộn sự vật. Căn bản thoát không khai thân, liền nhà người khác lão heo mẹ hạ nhãi con đều không buông tha, Âu chấp danh lại tăng trưởng tân. Giúp đỡ người nghèo tri thức, cảm giác nghe sư huynh giọng nói tin tức nghe lâu rồi. Hắn còn có thể khai một bộ giúp đỡ người nghèo chuyên đề điện ảnh, nhưng mà... Sư huynh như vậy vội, nhược thương tùy hứng, nhược thương mặc kệ, hắn ấn phím nói chuyện. Các ngươi không rảnh đi rạp chiếu phim, ta liền đem rạp chiếu phim cho các ngươi dọn lại đây. Nhược Hào thanh âm thảnh thơi hồi lại đây. Ngươi như thế nào dọn? Dọn cái loại này đầu bình truyền phát tin quảng trường điện ảnh thiết bị. Ta lập tức thu thập đồ vật, mang lên phim nhựa lại đây bá. Học sinh tiểu học cãi nhau cấp bậc buông lời hung ác. Đột hiện nhược thương quyết tâm, Âu chấp danh không nghĩ tới. Quan độ này bộ dự bán phòng bán vé 1 tỷ. Lần đầu xem ảnh nhân số chiếm hữu xuất phá 70% điện ảnh. Nam chính thế nhưng muốn đem nó bối vào thôn đưa ấm áp, hắn tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Trước mắt liền nhảy ra các đại doanh tiêu hào cùng rạp chiếu phim khiếp sợ kinh ngạc tin tức tiêu. Để Âu chấp danh không phản đối nhược thương cấp sư huynh sư phụ thiết buổi biểu diễn chuyên đề. Nhưng hắn sợ hãi nhược thương chuẩn bị đến không chu toàn, đường Âu chấp danh đã bắt đầu suy xét. Thỉnh nào một chi chuyên nghiệp kín miệng đoàn đội, đưa quan độ đi an ninh trấn thời điểm, sư huynh bỗng nhiên phát tới giọng nói, Nga. Nguyên lai thứ 6 chúng ta muốn đi Nhạn Thành dân tông cục mở họp A. Ta có thời gian, Johansson mua phiếu, nhược thương. Các ngươi còn mang Johansson xem điện ảnh. Sư huynh sửa đúng hắn cách nói. Là Johansson mua phiếu, mời chúng ta xem điện ảnh, thốt ra lời này. Nhược thương đương trường liền tưởng xuống nông thôn. Hắn cao mày nhắc nhở nói. Quan độ cuối cùng chứng màu. Ta sợ Johansson nhìn không vui, ta biết, trên mạng đều nói sao, thiên chúa giáo đổi ma, liền bởi vì cái này chứng màu, Johansson mới đến mời chúng ta xem, hắn thực cảm thấy hứng thú, Johansson cảm thấy hứng thú phương thức. Lệnh nhược thương hoang mang không thôi, hắn quay đầu nhìn về phía Âu chấp danh, nháy mắt đã hiểu, hắn thản nhiên duỗi tay đè lại nhược thương. Không phải sợ, ta có tin tưởng, có năng lực đạo diễn, không sợ chuyên nghiệp nhân sĩ bắt bẻ, phải biết rằng chứng màu thiên chúa giáo đường cùng thiên. Chúa giáo thần phụ, tín chúng, tất cả đều là bản sắc biểu diễn. Căn bản không phải tùy tiện tìm diễn viên, Johansson một cái thiên chúa giáo đồ. liền tính đi nhìn, cũng không có khả năng tìm ra bất luận cái gì tật xấu, đạo diễn có tin tưởng. Nhược Cương làm nam chính, cho dù không thế nào thích Johansson, cũng không lý do ngăn cản sư huynh cùng thần phụ kết bạn mà đi, Âu chấp danh rõ ràng. Nhược Cương có thể nhìn ra Johansson lòng mang ý xấu, tràn đầy tính kế, cũng không hy vọng Nhược Hào cùng loại người này tiếp xúc quá nhiều, nhưng là sư huynh thấy được rõ ràng thông thấu, vẫn không kiêng dè vị kia thần phụ. Tự nhiên có sư huynh đạo lý, hắn cùng Thái An phái người tiếp xúc không lâu sau. Trong lòng đã dâng lên đối sư huynh, sư phụ tín nhiệm sùng kính, Âu chấp danh an ủi Nhược Thương nói. Thần phụ có đi hay không không quan trọng, quan trọng là sư phụ cùng sư huynh sẽ đi xem, nói không chừng xem xong điện ảnh, sư phụ một cao hứng, liền tới gặp ngươi, Nhược Thương trong tầm mắt tràn ngập thâm ý. Không biết như thế nào. Hắn cảm nhận được Âu chấp danh ập vào trước mặt hiền từ cảm ơn an ủi. Nhưng là không có khả năng, sư phụ nhiều năm như vậy đều không có rời đi quá Nhạn Thành. Ta ở hắn bên người lớn lên, đều không có vài lần cảm thấy hắn cao hứng, hoặc là không cao hứng. Sư phụ a, hắn ném xuống di động, lười nhác nằm tiến sofa, như là thân thể đào rỗng cá mặn, thời cơ chưa tới. Hắn đều không cho ta thấy hắn, lại như thế nào sẽ đến thấy ta, Âu chấp danh nghĩ nghĩ vị kia dung mạo ôn hòa. Bàn tay già nua sư phụ trong lòng vô cớ dâng lên kính sợ, thế ngoại cao nhân có lẽ chính là như vậy. Nói chuyện cũng không trắng ra, cảm xúc giấu kín với tâm, yêu cầu người khác đoán tới đoán đi đại lão. Ở chung lên quá mệt mỏi, Âu chấp danh duỗi tay cười sờ Nhược Thương tóc ngắn. Sư phụ không thấy ngươi, ngươi cũng có thể ở bọn họ xem xong điện ảnh lúc sau. Hỏi một chút bọn họ xem sao cảm, bọn họ nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, đã từng có người dùng để an ủi Âu chấp danh nói. Âu chấp danh rốt cuộc có tác dụng đối tâm tính đơn thuần Nhược Thương tới nói. Vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, mục đích, tràn ngập dụ hoặc lực, vì thế, Nhược Thương vứt bỏ chính mình đối Johansson bài xích. Chuyên chú chờ đợi nổi lên thứ sáu, sáng sớm, sư huynh khởi hành chạy tới Nhạn Thành mở họp, Nhược Thương liền quan tâm săn sóc đưa ấm áp, sư huynh. Nhạn Thành đêm nay dự báo thời tiết nói muốn trời mưa. Các ngươi muốn nhiều mặc quần áo mang bà dù tiểu sư đệ chi kỷ lên. Sư huynh đáp lại đều trở nên sủng nịch, Nhược Hào lần này trực tiếp phát đồ. Hồi quỹ sư đệ quan tâm, đó là một chương ảnh chụp. Nhược Thương click mở vừa thấy liền cười cấp Âu chấp danh khoe ra, xem. Sư phụ ta, sư huynh thức thẳng nam nhiếp ảnh, không có gì chuyên nghiệp thủ pháp càng không có gì lự kính, gian chi đạo trưởng ăn mặc áo sơ mi quần. Dài, chán đến chết nhìn ra xa phương xa, lộ ra ảnh chụp đều có thể từ hắn sườn mặt nhìn ra đạm mạc thong dong không nghĩ ngồi xe ra cửa bất. Đắc dĩ cảm xúc Âu chấp danh khẽ nhíu mày. Tổng cảm thấy sư phụ cùng hắn chính mắt thấy trạng thái không giống nhau, nhưng là hắn chỉ bằng một chương chụp ảnh thủ pháp thô ráp ảnh chụp, lại nói không nên lời cụ thể khác nhau, Nhược Thương phá lệ cao hứng. Hoàn toàn không nhận thấy được Âu chấp danh cảm xúc, hắn ôm di động cấp sư huynh ào ào xôn xao phát. Giọng nói, sư phụ ăn mặc quá đơn bạc, ngươi chưa cho hắn chuẩn bị áo khoác sao? Các ngươi điện ảnh vài giờ? Buổi tối rạp chiếu phim điều hòa lạnh, không cần lạnh sư phụ quan độ muốn diễn hơn 2 giờ. Nhớ rõ trước tiên đi kiểm phiếu, đi vào quá muộn một mảnh đen nhánh, ta sợ sư phụ thấy không rõ lộ, dặn dò đến toàn diện không bỏ sót. Lộ ra hài đồng thuần túy, mãn tâm mãn nhãn đều là sư phụ sư phụ sư phụ, Âu chấp danh ngồi ở bên cạnh. Nghe, đều cảm thấy Nhược Thương trong lời nói sư phụ. Cùng hắn tưởng tượng khác nhau rất lớn, một lát, sư huynh trở lại tới giọng nói, vang lên hoàn toàn bất đồng trầm thấp xa ếch thanh âm, ngươi là đem người khác dặn dò ngươi nói. Còn nguyên tặng cho chúng ta sao? Sư phụ, Nhược Thương thanh âm đều trở nên kích động, ta lo lắng ngươi a. Sư phụ, bởi vì có lần đầu tiên chủ động đáp lại. Gian chi đạo trưởng thông qua Nhược Hào WeChat. Đức Quãng cùng Nhược Thương nói chuyện phiếm, hai người đều cầm di động. lại ăn ý không có bát thông điện thoại. Thủ giọng nói tin tức loại này kỳ diệu câu thông phương thức. Người tới ta đi, Âu chấp danh ở bên cạnh yên lặng nghe. Yên lặng xem, di động nói chuyện phiếm công cụ thông qua tin tức lưu chuyển đổi. Thanh âm cùng hình ảnh đều có bất đồng trình độ sai lệch, không giống nhau, Âu chấp danh tự nhận ngũ. Cảm nhạy bén người, thông qua nhược thương truyền phát tin ra tới giọng nói. Hắn có thể nghe ra gian chi đạo trưởng thanh âm rõ ràng cùng ngày đó buổi tối không giống nhau tương. Đồng trầm thấp khan khan, thiếu bị bỏng dường như bệnh trạng. Chẳng qua là bình thường trung niên nam nhân làn điệu thôi, sư phụ hồi phục chậm rãi biến đoàn. Ngẫu nhiên chỉ là ân, ta biết hảo, nhược thương lại liên tục hưng phấn. Khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt lóe sáng, thẳng đến nhược hào không cao hứng phát tới một trường xuyến giọng nói. Chất vấn nhược thương thực nhàn sao? Không có việc gì làm. Từng ngày liền phủng di động chơi, mới xem như kết thúc nhược thương lải nhải không hề dinh dưỡng. Thăm hỏi, Âu chấp danh ngồi ở nhược thương bên người. Chính mắt nhìn thấy hắn biểu tình từ vui sướng biến thành ủy khuất, chẳng sợ Âu chấp danh sẽ không. Nhìn cái gì khí vận, cái gì mệnh cách, chỉ dùng xem nhược thương tiểu biểu tình, đều có thể đọc hiểu tâm tư của hắn, nhược thương đối đãi thích cùng sùng kính trưởng bối. Không chút nào che giấu chính mình cảm xúc, hắn không biết vì cái gì có một chút hâm mộ. Hâm mộ nhược thương có như vậy hạng nặng thể xác và tinh thần tín nhiệm sư phụ. Cũng hâm mộ sư phụ có như vậy một cái thuần túy thản nhiên đồ đệ, đương một người bắt đầu hâm mộ. Người khác, chứng minh hắn bắt đầu già rồi, người già Âu chấp danh một bên tra tìm tư liệu. Một bên bồi nhược thương nhìn chằm chằm thời gian chờ sư phụ sư huynh xem ảnh kết thúc đại minh. Tinh hẳn là vội đến chân không chạm đất nhưng mà. Nhược thương riêng xin nghỉ trại ở nhà, hết sức chuyên chú chờ sư phụ sư huynh, rốt cuộc hắn là quan độ nam chính. Điện ảnh nhiệt ánh trong lúc, phòng bán vé thẳng đến 20 trăm triệu đi, căn bản không có dừng lại ý tứ thoáng trộm điểm lười. Mọi người đều sẽ tỏ vẻ tán đồng, cái gì đều không làm là có thể ngồi thu phòng bán vé. Chính là nhược thương như vậy, hắn tâm tình vui sướng đếm thời gian. Ở tính ra sư phụ xem xong điện ảnh, chạy nhanh cấp sư huynh phát đi thân thiết thăm hỏi, nhược thương. Sư huynh, điện ảnh đẹp sao, nhược hào, người đi trận, kinh văn, bùa chú cũng chưa làm lỗi. Hiệu quả còn hành, một câu còn hành, trở thành nhược thương tân hưng phấn điểm, Âu chấp danh liền nhìn chằm chằm hắn hắc hắc hắc cười hồi. Phục nói, ta đóng phim điện ảnh thời điểm đều có làm bài tập. Chẳng sợ đóng phim đến rạng sáng, ta cũng không có gian dối thủ đoạn, đều là thành thành thật thật làm xong. Đối, không sai, Âu chấp danh làm chứng, vô luận sét đánh trời mưa, rạng sáng đêm khuya, nhược thương công khóa đều bảo chất bảo lượng hoàn thành, không chờ sư huynh khen, sư phụ liền phát. Tới giọng nói tin tức, đệ nhị bộ khi nào chụp. Ngoài ý liệu, nhược thương khiếp sợ, sư phụ đối điện ảnh tối cao đánh giá. Không gì hơn câu này, đệ nhị bộ khi nào chụp. Nếu điện ảnh khó coi, hắn diễn đến không quá hành, sư phụ khẳng định có lệ an ủi tùy tiện khen hai câu là được hiện tại. Sư phụ như vậy không thế nào xem điện ảnh người, đều sẽ hỏi ra đệ nhị bộ loại này lời nói. Nhược thương tầm mắt kích động sắc bén nhìn về phía Âu chấp danh. Biến thân Thái An phái máy đọc lại, đệ nhị bộ khi nào chụp. Âu chấp danh nghe được sư phụ câu kia giọng nói liền cảm giác sâu sắc không ổn. Hiện tại nhìn thấy nhược thương biểu tình tức khắc nghẹn ngào. Nhanh nhanh, nhược thương đương nhiên không tin, trong khoảng thời gian này Âu chấp danh thư cũng không ngã, máy tính cũng không khai. Cùng hắn đẩy nhanh tốc độ kịch bản trạng thái hoàn toàn bất đồng, nhược thương tung hoành giới giải. Chí nhiều năm như vậy, cái gì điện ảnh, phim truyền hình chuẩn bị đến cái nào trình độ có thể khởi động máy? Hắn quả thực rõ ràng, vì thế, nhược thương lược tiếp theo cái ánh mắt, ngữ khí ôn nhu hồi phục sư phụ Âu đạo nói mau chuẩn bị tốt. Thời gian thích hợp liền khởi động máy, sẽ không chờ lâu lắm, cửi đi xong. Nhược thương cảnh cáo, Âu chấp danh, nhớ kỹ chính ngươi lời nói, Âu chấp danh. Hắn nói. Nhanh, nhanh, tự mình nói, Quan Độ phòng bán vé trở thành đương kỳ tốt nhất cổ phiếu. Cọ cọ cọ dẫn dắt tinh thần cổ đông hưởng thụ không gì sánh kịp vui sướng, Nhược Thương Weibo fan số. Lượng, ít nhất bạo chướng 1.000 vạn. Đại bộ phận đều là thuần túy điện ảnh người xem tùy tay chú ý, đại gia kết thúc thứ 6 Hoàng Kim. Xem ảnh khi đoạn, đang ở Weibo đối Quan Độ cốt truyện cùng tục tập nhiệt nghị tin tức một đổi mới. Liền phát hiện ơ cao marketing tập thể xuất động. Khiếp sợ chấn động, Nhược Thương tự mình kết cục thúc giục Quan Độ 2. Cái này điểm tán là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Phương Trọng Sơn vẫn là như vậy có thể nói. Lần này không chỉ có ở Âu Hoàng trước mặt lặp lại hoành nhầy. Còn đạt được Nhược Thương to lớn duy trì, Nhược Thương tự mình điểm tán Weibo. Chứng thực Quan Độ 2 xác thật tồn tại. Thúc giục càng A các bằng hữu. 3 năm ôm 2. Có hình có chân tướng, Nhược Thương mới tinh điểm tán tin tức. Đổi mới ở sở hữu người vây xem trước mắt. Hắn vừa mới tán quá Weibo. Phương Trọng Sơn, ta cùng người khác đánh cuộc 100 vạn ngươi một năm nội đánh ra Quan Độ 2. Âu chấp danh ngươi được chưa? 3 năm ôm 2A. Nam chủ điểm tán, nhất trí mạng, thăng 3 năm ôm 2 thăng thấp vị bồi hồi hot sớt còn không có biến mất thăng Âu chấp danh. Người được chưa thăng hòa tốc nhảy thăng, điểm đi vào liền thấy ơ cao marketing chữ to cao lượng, Nhược Thương điểm tán Âu chấp danh người được chưa. Nguyên Weibo ai phát không quan trọng là Nhược Thương duy trì cũng điểm tán. Thật sâu nhận đồng Quan Độ 2, hơn nữa xác định Âu chấp danh không thể 3 năm ôm 2 chính là không được. Đại buổi tối, quá kích thích xem xong lần đầu, vui sướng ăn dưa vây xem quần chúng. Nâng lên hạt dưa nhi đều cắn đến hắc hắc hắc ai nha. Đều lão phu, thế nhưng còn ở Weibo tu ân ái, như thế nào thật gay còn muốn hưởng ứng quốc gia chính sách. Tự mình dục sinh, như vậy cấp nhị thai mặt mũi A, Quan Độ đã là phòng bán vé 3 tỷ lão đại. Quan Độ 2 làm nhân dân quần chúng thích nghe ngóng lão nhị. Hòa tốc liệt thượng xem ảnh danh sách đệ nhất bộ điện ảnh lệnh đại gia khắc sâu hấp thụ giáo. Huấn, lần sau đoạt phiếu cần thiết tạp điểm thủ khi. Bằng không tế ở biên biên rác rác, xem xong 2 giờ cổ đều đau quần chúng ở internet vui sướng. Âu chấp danh ở nhà thống khổ chứng màu hoàn toàn là một cái mỹ lệ ngoài ý muốn, Johansson hình tượng. Không tôi, lại sẽ giúp đỡ người nghèo. Hắn tiếp nhận tới lưu một cái dư vị kết thúc, về sau có rảnh có tâm tình, lại viết một bộ Quan Độ căn bản không thành vấn đề, nhưng là... Hắn tuyệt đối không phải cái loại này mỗi ngày linh cảm bạo lều. Mở ra máy tính là có thể cuồng mã 1 vạn tự kịch bản sáng tác cơ A. Nhược Thương mặc kệ, Nhược Thương tùy hứng, hắn đem Âu chấp danh đè ở thư phòng máy tính trước mặt. Nghiêm khắc chế định tương lai mục tiêu, yêu cầu không cao. Người mỗi ngày viết một cái cảnh tượng đối thoại là được, Âu chấp danh nghiêm túc tự hỏi. Giống như có thể tiếp thu, vì thế, hắn giơ tay liền ở văn đoạn đánh hạ hôm nay đối thoại cảnh tượng, Quan Độ. Người đã đến rồi, Trương Mân Chiết, ân, Quan Độ, người không nên tới, Trương Mân Chiết, nhưng ta đã tới, Nhược Thương cảm thấy này đối thoại tuy rằng ngắn gọn. Nhưng là ẩn chứa sâu đậm đạo lý, chẳng sợ không có cảnh tượng tiết trí kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Hắn đều có thể tưởng tượng ra đêm đen phong cao giết người đêm. Quan Độ cùng Trương Mân chết bởi vì thi thể, ngoài ý muốn gặp lại, còn hành, Nhược Thương cao mày. Phòng Âu chấp danh quá quan, Âu chấp danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy cổ long thật là thế gian đại lão. Sống bao nhiêu người mệnh, nhưng mà... Hắn còn không có hưởng thụ nhiều ít nhàn nhã thời gian. Nhược Thương ý thức được không quá thích hợp, giơ tay liền ở di động, đem đối thoại cấp đưa vào đi vào, khi cách 50 nhiều năm. Nhược Thương gặp được kéo càng vương giả có 102 tác phẩm lớn. Âu chấp danh không chỉ có sao, còn sao đến thập phần hàm xúc bởi vì, vị này vương giả đại sư bởi vì kéo càng đến quá mức lợi hại. Bị thư mê cuồng chém 3 điều phố, làm cho càng thêm kéo càng, khó càng thêm khó, Nhược Thương ngộ đạo, hắn cười nói. Đạo giáo thuận theo tự nhiên, từ bi hướng thiện, ta đương nhiên sẽ không chém ngươi, càng sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng là, ta hiện tại liền phải cho ngươi ở Weibo thượng khai một cái công khóa đánh tạp kênh. Mỗi ngày ta làm sớm muộn gì khóa, ngươi phải viết quan độ hai kịch bản. Thỉnh quần chúng giám sát, quần chúng lực lượng là vô cùng, cho dù Âu chấp danh cả ngày ghét bỏ bọn. Họ kêu kêu quát quát, cũng thực thích ở Weibo thượng du lịch, nhìn xem Sa Điêu chuyện cười biểu tình bao. Thu hoạch không gì sánh kịp vui sướng, đương hắn não nội tự động đem vui sướng thay đổi thành thúc. Dục càng, tức khắc ra đầu tê dại, nhược thương. Kịch bản sáng tạo cùng ngươi đánh tạp làm bài tập không giống nhau, Âu chấp danh hướng dẫn từng bước, chân thành khẩn thiết, linh cảm là một bộ điện ảnh trung tâm, ngươi đè nặng ta viết ra tới đồ vật không có linh khí. Chỉ có công nghiệp hóa kịch bản, sư phụ nhìn không thích, sinh khí làm sao bây giờ? Quan độ kịch bản tràn đầy Âu chấp danh đối đạo giáo ca ngợi cùng lý giải. Còn có nhược thương cho hắn mang đến đại lượng linh cảm sáng ý, nhỏ đến mỗi một cái đánh quang. Phối nhạc, lớn đến mỗi một cái lời kịch, nhân vật, Âu chấp danh đều sẽ thận trọng lại thận trọng, nhược thương không hiểu kịch bản loại này hình thức. Đồ vật nhưng là hắn cảm thấy Âu chấp danh nói được có đạo lý, cổ long loại này hắn đều nghe nói qua. Tên đại thần, nếu có biện pháp đúng hạn đổi mới. Như thế nào sẽ lưu lạc đến bị thư mê chém thương, nhược thương bị nhíu mày hỏi. Kia làm sao bây giờ? Cho ta linh cảm, Âu chấp danh thiệt tình thực lòng. Chỉ cần ngươi cho ta càng nhiều linh cảm, kịch bản cũng hảo, chuyện xưa cũng hảo, trù bị cũng hảo. Ta đều có thể bay nhanh hoàn thành. Linh cảm thứ này cùng linh khí giống nhau. Hư vô mờ mịt, nhược thương nếu có thể trực tiếp cấp Âu chấp danh linh cảm. Phía trước quan độ cũng sẽ không cọ tới cọ lui đã lâu như vậy, thư phòng lâm vào trầm mặc. Nhược thương suy nghĩ sâu xa linh cảm huyền bí, đột nhiên. Di động điên cuồng vang lên lên, là Ngao Ứng Học đánh tới khẩn cấp liên lạc uy. Nhược thương, ngươi ngày mai có thể tới hay không một chuyến công ty? Bên kia Ngao Ứng Học thanh âm ngưng trọng trầm thấp, tình thế phát triển đến cần thiết đại buổi tối gọi điện thoại trước tiên ước hảo. Nhược thương nhận thấy được một tia khác thường, hắn thói quen Ngao Ứng Học không sợ trời không sợ đất thái độ, càng thói quen trường kỳ không đi công ty. Người đại diện tới cửa an bài, đêm nay không giống bình thường đại sự. Chỉ còn hắn huê bua điểm tán, nhược thương kinh ngạc hỏi. Ngoặc kép, ta điểm tán sự tình sẽ không như vậy nghiêm trọng đi, cái gì điểm tán? Ngao Ứng Học căn bản không dành chú ý việc này. Là đã xảy ra chuyện, ra đại sự, Ngao Ứng Học đại sự, trước kia chỉ có nhược thương phiến ước, giá cao đại ngôn, mặt trái dư luận hiện tại, lại nhiều hạng nhất, cảnh sát tới cửa, hắn đè thấp ngữ khí, giảng thuật bí mật dường như cùng nhược thương nói, hôm nay ban ngày có cảnh sát đến công ty, nói yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra, nhưng là ta như thế nào hỏi, bọn họ cũng không chịu nói đến cùng là chuyện gì. Ta liền để lại bọn họ liên hệ phương thức, sau đó buổi tối ta tìm bằng hữu hỏi, bằng hữu kêu ta chạy nhanh thông chi ngươi, liên hệ cảnh sát phối hợp điều tra. Ngao Ứng Học bằng hữu không có nói cụ thể chuyện gì, nhưng ngữ khí thái độ nghiêm túc đứng đắn. Tuyệt đối không phải nói giỡn, nhược thương làm lập tức nổi bật chính thịnh công chúng nhân vật. Quan độ nhiệt ánh, phòng bán vé bạo trướng. Nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, lúc này cảnh sát tới cửa. Thái độ nghiêm túc yêu cầu phối hợp điều tra, Ngao Ứng Học đều bị dọa tới rồi, đại sự, nhất định là đại sự kia một khác. Quan độ kịch bản chuyện xưa bỗng nhiên liền xuyên qua đến hiện thực sáng sớm hôm sau. Nhược thương cùng Âu chấp danh đánh xe đi vào công ty. Thấy Ngao Ứng Học liền hỏi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngao Ứng Học điên cuồng lắc đầu. Ta không biết a, tới chơi cảnh sát, nhất định phải nhược thương ở đây, mới bằng lòng lộ ra cụ thể tin tức, bởi vậy. Nhược thương cùng Âu chấp danh tiến vào phòng họp, liền nhìn đến hai vị cảnh sát tiên sinh, cục cảnh sát phát hàm. Hàng thật giá thật hai vị cầm chứng hình cảnh, mặt mang mỉm cười nói ra khủng bố nói. Chúng ta ở điều tra cùng nhau giết người án, tưởng cùng các ngươi hiểu biết một chút tình huống, nháy mắt. liền Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương, đều cảm thấy điện ảnh chuyện xưa thành thật. Trương Mân chết các đồng sự tới tim Quan Độ, Hoang Đường không kềm chế được tưởng tượng chỉ ở bọn. Họ trong đầu dừng lại một lát, giây tiếp theo. Cảnh sát nhóm lấy ra tới ảnh chụp lệnh người khiếp sợ, trên ảnh chụp rõ ràng đánh ra một cây kim cài. Áo, mặt trên lây dính vết máu, tua trang trí đều có vẻ ô tao bất kham, cảnh sát nói. Này cái kim cài áo là trải qua thi kiểm, từ người chết dạ dày lấy ra. Nhược tiên sinh hẳn là có ấn tượng, Nhược Thương mang quá kim cài áo không có 100 cũng có mấy. Chụp, hắn còn ở tự hỏi. Ngào Ứng Học đã kêu lên. Này không phải chúng ta cấp cao gia tập đoàn dùng để từ thiện bán đấu giá kim cài áo sao? Nếu không phải Ngào Ứng Học nhắc nhở, Nhược Thương đều nhận không ra đây là hắn đã từng quên đi ra ngoài bán đấu giá kim cương tua kim. Cài áo, kim cương vết máu không có hoàn toàn rửa sạch sẽ. Một lóng tay khoan chiều dài. Thiết kế thực sự bình thường, tôi tùy ý buông xuống ở trên màn hình. Vài viên hạt châu đều cắt đứt 1.500 vạn từ thiện. Cũng đủ một cái thương nhân tích lũy thiện duyên, Nhược Thương không nghĩ tới. Sẽ dưới tình huống như vậy một lần nữa biết được kim cương kim cài áo tin tức người chết Kim Dũng. Công ty niêm yết tổng tài. 1.500 vạn với hắn mà nói không tính cái gì, hắn lại ở trước khi chết nuốt này cái kim cài áo. Tàn nhẫn bị người giết chết ở nhà mình biệt thự, hình cảnh nhóm là tới điều tra tình huống, bọn họ. Thông qua cao gia tập đoàn bán đấu giá ký lục, xác định kim cương kim cài áo cung cấp giả, mới có thể tìm được Hạo Miểu công ty tới, giết người án mỗi một cái manh mối đều không thể buông. Tha, huống chi là một quả nuốt vào dạ dày kim cài áo, hình cảnh dò hỏi. Ngữ khí nhu hòa thẳng thắn thành khẩn. Tưởng dựa vào kim cải áo thu hoạch hữu dụng tin tức nhưng mà. Nhược Thương trầm tư hồi lâu, nhìn chằm chằm kia bức ảnh nói. Chúng ta không biết là ai chụp được kim cải áo, càng không thể gặp qua vị này người chết, bọn họ toàn vô giao tế. Duy nhất nghe nói qua Kim Dũng tên, vẫn là hình phạt kèm theo cảnh trong miệng, từ thiện đấu giá hội buổi tối. Thượng trăm tên chứng nhân đều có thể vì Nhược Thương làm chứng, ra giá mua kim cài áo người. Cũng không có lộ ra tên họ, thương giới nhân sĩ tin tức linh thông. Cho dù lâu như vậy thời gian trôi qua, bọn họ cũng thập phần xác định, không có người mang quá cái này kim cài áo khắp nơi khoe ra, dù sao cũng là 1.500 vạn từ thiện kim. Cài áo, chẳng sợ thiết kế bình thường cũng bởi vì Nhược Thương danh khí. Âu Chấp Danh quan hệ, trở nên bắt mắt lóa mắt đáng tiếc, nó liền như vậy từ thiện tiệc tối đi ra ngoài. Mất đi tin tức thẳng đến hình cảnh ngược dòng khởi nó nơi phát ra. Mới làm người kinh ngạc bừng tỉnh, còn có loại sự tình này, ngắn ngủi hỏi ý. Hình cảnh không từ Nhược Thương nơi đó được đến hữu dụng tin tức, Nhược Thương cũng không hình phạt. Kèm theo cảnh nơi đó. Nhìn ra vấn đề mấu chốt, thân phụ cục cảnh sát chính khí hai vị nhân viên chính phủ. Chẳng sợ mặt mày ôn hòa, cả người khí vận như cũ lây dính tập hung chừng ác sát khí, bọn họ hai người. Một người thân thể ốm đau, một người tinh thần căng chặt Nhược Thương không thấy ra giết người án manh mối. Nhưng thật ra nhìn ra bọn họ một thân bệnh nghề nghiệp. Lại nghiêm trọng điểm, đều có thể cùng Quan Độ Trương hình cảnh ganh đua cao thấp tiễn đi cảnh sát. Hai bên đều bày biện ra khó có thể miêu tả trầm trọng liên lụy mạng người gặp mặt. Không ai có thể cảm thấy nhẹ nhàng, Internet chưa từng có cái gì kín không kẽ hở tường, cùng ngay tin. Tức liền đưa tin thứ nhất ác tính giết người án kiện. Người chết Kim Mỗ chịu khổ giết hại, thị cục hình cảnh tích cực điều tra Kim Mỗ thân phận đặc thù. Tin tức vừa ra, liền có vô số cảm kích nhân sĩ tỏ vẻ, vị này chính là Kim Thị Tập đoàn Lão Tổng, giá trị con người vài tỷ công ty niêm yết Lão Tổng. Chịu khổ giết hại, chỉ cần là cái này thân phận, đều cũng đủ các lộ tin tức truyền thông ghi lại kỹ càng, chân thật giết người bãi ở trước mặt. Vui sướng ăn dưa quần chúng đều cảm nhận được trong lòng một trận ứ đổ, một bên là Quan Độ phòng. Bán vé đánh sâu vào 4 tỷ ca Vũ Thăng Bình, một bên là công ty Lão Tổng chết thảm biệt thự. Hung thủ đang lẩn trốn, tích cực điều tra và giải quyết cảm xúc mẫn cảm người xem. Nhìn đến tin tức không tự chủ được thở dài, nếu là hiện thực cũng có thể chiêu hồn phả án quan. Độ thì tốt rồi, như vậy thảm án. Tốt xấu có thể có một cái điện ảnh bản hoàn mỹ kết cục là đêm, sân thượng bốc cháy lên cây bưởi bung. Nhược Thương đứng ở ánh nến trước mặt, nhìn chăm chú sâu kín phiêu đãng màu xám yên khí, Âu Chấp Danh vốn là muốn thông chi hắn quan độ. Phá 4 tỷ tin vui, thấy hắn trầm mặc nhìn chằm chằm hương nến bộ dáng, liền biết hắn vì Kim Dũng chết thảm lâm vào suy nghĩ sâu xa, ngươi phải cho Kim Dũng chiêu hồn. Âu Chấp Danh như vậy vừa hỏi, Nhược Thương bất đắc dĩ cười cười, hắn nói, ta chỉ là cho hắn châm một chi hương. Cầu nguyện hắn sớm ngày ăn giấc ngàn thu, người chết rời đi. Phả án kiện tập hung quy án chính là người sống sự tình, một cây kim cài áo trở thành Nhược Thương cùng người chết duy nhất liên hệ, bọn họ có thể nói không hề quan hệ. Lại bởi vì Kim Dũng trước khi chết quỷ dị hành động. Lệnh Nhược Thương quan tâm, cây bưởi bung huyền chuyển thước tha phiêu tán, Nhược Thương đột nhiên hỏi. Người nói. Kim Dũng vì cái gì hoa 1.500 vạn chụp được kim cài áo? Âu Chấp Danh chớp chớp mắt, hắn cho rằng Nhược Thương sẽ hỏi Kim Dũng vì cái gì nuốt rớt kim cài áo? Sẽ hỏi giết hại Kim Dũng nhân vì tiền vẫn là vì thù. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nhược Thương sẽ hỏi cái này, ký ức quá mức xa xăm. Âu Chấp Danh trầm tư hồi lâu, nói, ngoặc kép, bởi vì nhìn cô ích không vừa mắt. Tên này vừa ra, Nhược Thương trong đầu tựa hồ có cái gì mấu chốt hàm tiếp lên, cố ích. Đối, kia chàng từ thiện tiệc tối thượng có cố ích, hắn còn mua Lâm Lang đại sư phúc vận lưu ly châu. Trên đời tồn tại vô số trùng hợp nhưng là Nhược Thương không tin cố ích đi vào hiện trường nháo ra. Một phen động tĩnh lúc sau, Kim Dũng tử vong là cái trùng hợp giết người nhất định có thâm cừu đại hận. Hoặc là mặt khác mục đích có cố ích, cái này mặt khác mục đích đều trở nên rõ ràng lại tinh chuẩn, năm đó cố ích 1.100 vạn thông bản thảo. Quảng làm người biết kế tiếp Kim Dũng hoa 1.500 vạn. Áp qua hắn rêu rao tư thái, cuối cùng mai danh ẩn tích, chỉ có Nhược Thương kim cài áo cùng Âu Chấp Danh 1.000 vạn cùng cố ích đối chọi, thương nhân. Tử vong, Nhược Thương ngồi ở máy tính trước mặt, tùy tiện một lục soát. Là có thể tra được Kim Dũng Kim Thị tập đoàn đề cập nghiệp vụ phạm vi tài chính, điện thương, điền sản, giải trí Kim Thị tập đoàn bởi vì tổng tài tử vong. Giá cổ phiếu sụt, nhân tâm rung chuyển, Nhược Thương click mở Kim Dũng tư liệu. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một vị tươi cười trầm tĩnh, ánh mắt kiên nghị thành công nhân sĩ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đọc qua rộng khắp, mấu chốt nhất chính là. Không tín ngưỡng bất luận cái gì tôn giáo, tận sức với từ thiện sự nghiệp Nhược Thương nhìn chăm chú Kim Dũng ở trên mạng phong bình. Ra tiếng nói, ngươi không cảm thấy, hắn giống Kiều Mẫn Hành vợ chồng sao? Dựa vào tự thân, không tin tôn giáo thương nhân, đột nhiên tử vong, Kiều Mẫn Hành vợ chồng trở thành bầy thế Phật mượn vận đối tượng. Phá sản tự sát Kim Dũng cùng cố ích ở từ thiện tiệc tối có điều giao thoa. Lại truyền tin tức, chính là ly kỳ giết người, Kiều Sương cùng An Thế Đông đối Phật bài hiểu biết rất ít nhưng bọn họ cung cấp tin tức phá lệ mấu chốt, Phật bài từ khí vận cường thế nhân thân thượng mượn vận, mà bị mượn đi khí vận người, tất nhiên sẽ chết nếu bọn họ không có cứu Trương Mân Chiết. Vị kia ngủ say hồi lâu người thực vật diễn viên, cuối cùng quy thúc chỉ có vừa chết mạng người trước mặt. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều có vẻ quan trọng nhất, cố ích xác thật đi qua hắn tay cải tà quy. Chính, mai danh ẩn tích nhưng mà, hắn cùng Âu Chấp Danh căn bản không biết, còn có bao nhiêu cố ích, trở thành bầy thế Phật ngầm thương, giết hại vô tội giả tánh mạng, vô cớ phỏng đoán. Không có cách nào trở thành chứng cứ giao cho hình cảnh, nhưng Nhược Thương càng muốn. Càng khó lấy chạy thoát cái này chết tuần hoàn, rõ ràng chỉ là một quả chính mình mang quá một lần. Kim cương kim cài áo, thế nhưng sẽ trở thành người chết lưu lại cuối cùng tin tức, hắn biểu tình ngưng trọng. Vài lần mở ra sư huynh WeChat, lại yên lặng đóng lại, cuối cùng, Nhược Thương click mở Đỗ Tiên Sinh khung chat, Xoát xoát xoát gửi đi vài điều tin tức, ngươi tìm Đỗ tiên sinh làm cái gì? Tra tư liệu, Nhược Thương hạ quyết tâm, muốn đem Kim Dũng sự tình dùng một loại khác phương thức tra rõ rốt cuộc. Làm hắn giúp ta tra ra Kim Dũng sinh thời sở hữu khả nghi tin tức, tra tư liệu. Đỗ tiên sinh chuyên nghiệp, sư điệt tư liệu siêu tập năng lực. Chẳng sợ sau này không dựa đạo thuật ăn cơm, cũng có thể trở thành ưu tú tin tức tìm tòi chuyên gia Kim Dũng. Chân chính đầu tư ra, đuổi kịp chính sách tốt thời điểm, một sớm đầu nhập địa ốc kiếm hạ Kim Thị tập đoàn xô vàng đầu tiên. Sau đó dựa vào tinh chuẩn đầu tư ánh mắt, nhập cổ ưu tú xí nghiệp kiếm lấy tuyệt bút tài phú, hắn là một cái ánh mắt độc đáo người đầu tư. Rất nhiều lần nhìn chúng một ít phá sản bên cạnh tiểu xí nghiệp. Một số tiền đi xuống cứu sống công ty, còn chính mắt chứng kiến tiểu xí nghiệp khôi phục nguyên khí. Nhanh chóng phát triển, trở thành lĩnh vực long đầu trong lúc vô ý đầu tư một nhà phá sản công ty. Chứng kiến nó trở thành lĩnh vực long đầu kêu vận khí tốt Kim Dũng từng ở 10 năm nội. Liên tiếp không ngừng đầu tư 7-8 ra như vậy công ty. Đều được đến ngoài dự đoán phong phú hồi báo. Đã không thể dùng trùng hợp phán đoán, cho dù Nhược Thương không có gặp qua Kim Dũng. Cũng có thể tưởng tượng ra hắn thân phụ cỡ nào cường đại khí vận nếu hắn là trời sinh khí vận cường. Thịnh như thế người. Bảy thế Phật nhất định sẽ vì nào đó người, lựa chọn hắn, gần nhất 5 năm, Kim Thị tập đoàn bắt đầu đặt chân ngành giải trí, Kim Dũng tổng tài đầu tư chi lộ trước sau chưa đình. Trước sau ở điện ảnh, phim truyền hình rót vào đại lượng tư bản, tuyên truyền thông bản thảo đều là một chồng, Đỗ tiên sinh còn ở tư liệu bổ sung. Căn cứ Kim Thị tập đoàn người hồi ức. Lúc trước Kim Dũng chụp được kim cương kim cài áo là muốn mượn này cùng Âu chấp danh nói quan độ đầu tư, nhưng là bên trong nhân viên liền hạng mục thư đều định ra hảo. Cuối cùng lại bởi vì Kim Tổng nói tạm thời trước phóng. Trở nên không giải quyết được gì, Nhược Thương có ấn tượng lúc trước muốn tìm Âu chấp danh đầu tư. Quan độ nhà tư bản, nhiều đếm không xuể, Ngao Ứng Học nơi đó đều đầy không ít bữa tiệc. Một đám người bất hạnh khuyết thiếu mặt nói cơ hội, tìm khá nhiều phương pháp cùng con đường, Kim Dũng tiêu tiền vỗ ngực châm. Mượn cơ hội chạm mặt, xác thật so mặt khác một ít người cao minh, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Thật sự kêu Nhược Thương cảm thấy tiếc hận, 1.500 vạn không phải số lượng nhỏ. Chẳng sợ Nhược Thương cùng người xa lạ gặp mặt không có hứng thú. Xem ở từ thiện phân thượng. Nói không chừng sẽ đồng ý cùng Kim Dũng ngồi cùng bàn, nếu ngồi cùng bàn gặp mặt. Nhược Thương nói không chừng có thể cứu hắn một cái mệnh, chỉ tiếc. Kim Tổng tạm thời trước phóng. Phóng tới hiện tại, thẳng đến hắn sau khi chết, Nhược Thương mới biết được có như vậy một chuyện, Kim Dũng không có tiếp tục theo vào Âu chấp danh. Điện ảnh, lại không có buông giới giải trí đầu tư, thẳng đến hắn tử vong phía trước. Kim Thị tập đoàn kỳ hạ giải trí đầu tư công ty. Còn tài trợ một bộ tên là Nhà Ma Đại Khiêu Chiến. Internet game show, này bộ tổng nghệ, này đây trong truyền thuyết Nhà Ma, vì cảnh tượng. Mời minh tinh khách quý lấy kịch bản sắm vai nhân vật. Cởi bỏ câu đố trinh thám chân nhân tú, khách quý còn ở mời. Tiết mục tổ còn ở chu bị Kim Dũng sau khi chết. Kim Thị tập đoàn cũng không có kết thúc tài trợ hiệp ước. Thậm chí còn thúc giục tiết mục tổ sớm ngày xác định khách quý tập đoàn tổng tài tử vong. Hợp đồng không kéo dài thời hạn không gác lại đã xem như có khế ước tinh thần, tới rồi Kim Thị tập đoàn, thế nhưng còn thúc giục tiết mục sớm ngày khai lục Đỗ tiên sinh cũng cảm thấy kỳ quái. Tra tư liệu riêng thâm đào một chút, vì thế, hắn tại đây đương tiết mục phía dưới. Riêng ghi chú, Kim Thị tập đoàn phụ trách liên lạc tiết mục tổ người. Là Kim Dũng đại nhi tử Kim Thắng Phủ, phụ thân qua đời. Nhi tử không có bận rộn với tang sự, đốc xúc hình cảnh tập hung, mà là thúc giục khởi giải trí game show. Sự nghiệp tâm cũng không cần thiết tại đây loại thời điểm thể hiện đi. Như vậy khác thường, ở Kim Thị tập đoàn trở thành hào môn thân tình lạnh nhạt chứng cứ, bởi vì nói chuyện phiếm chuyện. Này người thật sự là quá nhiều, Đỗ tiên sinh thu hoạch tin tức cũng không tính khó, không không ngừng Kim Thị tập đoàn người hoang mang, Nhược Thương càng thêm hoang mang. Hắn nhìn chằm chằm nhà ma đại khiêu chiến, kỹ càng tỉ mỉ tiết mục kế hoạch, trầm mặc tự hỏi trong đó liên hệ Âu Chấp Danh nhìn quen giải trí tổng nghệ hình thức. Cảm thấy cái này tiết mục không có gì đặc biệt địa phương, đánh nhà ma danh nghĩa khởi xướng khiêu chiến, trên thực tế chỉ là một đám minh tinh ở bên trong chơi nhân vật sắm vai, cùng loại với chân nhân. Kịch bản sát, người sói sát, minh tinh hợp tác hỗ động, thám hiểm bật mí bình thường tổng nghệ càng bình thường. Càng ly kỳ, Nhược Thương phủng mặt, cau mày, tưởng không rõ, liền như vậy một cái bình thường game show. Con của hắn vì cái gì muốn đuổi ở chính mình phụ thân bỏ mình. Hung thủ không có tra được dưới tình huống, vội vã đi thúc giục tiết mục tổ chạy nhanh khai lục. Nhược Thương phiên xong tư liệu, lặp đi lặp lại dừng lại ở nhà ma đại khiêu chiến. Tiết mục nội dung, bỗng nhiên, hắn cấp Đỗ tiên sinh gọi điện thoại, trực tiếp hỏi, hữu nhân, ngươi có hay không tra qua cái này tiết mục thường trú khách quý có bao nhiêu? Đỗ tiên sinh nói như thế nào cũng là giới giải trí hộ pháp cấp nhân vật. Tìm hiểu một cái đang ở mời khách quý tổng nghệ nội dung. Dễ như trở bàn tay, bọn họ còn ở trao đổi. Không có chính thức định ra tới. Nhưng là ta hỏi qua tiết mục tổ biên đạo. Nói là 7 cái khách quý, 7. Từ trước đến nay là đặc thù con số, đạo giáo bên trong. Nhân thân thất bảo. Ba hồn bảy phách, bảy mấy ngày gần đây phục Nhược Thương lược có điều cảm. Trầm giọng hỏi, tiết mục tổ có hay không nói. Kim Thắng phủ thúc giục bọn họ mấy hào khai lục. Đỗ tiên sinh suy tư một lát, phẳng phất ở tính toán thời gian, rốt cuộc. Hắn trả lời nói, hẳn là 9 tháng nhị ngày, Nhược Thương click mở di động. Mở ra lịch ngày, dương lịch 9 tháng nhị ngày, âm lịch 15 tháng 7. Tết Trung Nguyên, nghi hiến tế, nhập liệm, an táng, khoảng cách Kim Dũng qua đời. Vừa lúc 49 ngày, nhân sinh 49 ngày mà 7 phách toàn. Này chết tắc 49 ngày mà 7 phách tuyệt, Kim Thắng phủ muốn ở Trung Nguyên phổ độ khai quỷ môn thời. Điểm, tụ tập 7 người, tới một hồi nhà ma đại khiêu chiến. DFY, hết chương.